Chương 1162, nữ tướng 101. Thật là phiền toái, cái gì cũng không được, một khi đã như vậy vậy thì còn dùng biện pháp cũ, đem nhân xử lý xong hết mọi chuyện. Tuổi bay bằng tính tình táo bạo, bởi vì chính mình nói ra kế hoạch liên tiếp bị Hồ Bình Thần cùng Hứa Hối Vinh phủ định, quả thực là không kiên nhẫn tiếp tục suy nghĩ đi xuống, trực tiếp vô bàn nói. Hồ Bình Thần ôm đầu, đặc biệt bất đắc dĩ nói, không phải đã nói rồi, vị này dẫn huyện lệnh không phải lúc trước kia hai cái mềm mại hàng hóa, động động nào đi, bên người nàng đi theo nhiều như vậy hộ vệ, ngươi cái kia biện pháp cũ căn bản không thể thực hiện được. Cái này các ngươi sẽ không cần quản, ta tự nhiên có ta biện pháp, nếu là lại không đem nàng giải quyết, chúng ta phiền toái nhưng liền đến, đầu kia cũng không như vậy tốt tính tình vẫn dung chúng ta nhàn rỗi không động công. Tuổi bay bằng nói xong trực tiếp rồi rời đi, liền cho Hồ Bình Thần cùng Hứa Hối Vinh khuyên giải thời gian đều không lưu. Hồ Bình Thần đau đầu xoa chán, Hứa Hối Vinh nhìn Sải Bằng Phi bóng lưng có chút lo lắng, lão hồ, lao tuổi như vậy đi ra ngoài, sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Hồ Bình Thần lắc lắc đầu, cũng sẽ không, lao tuổi tuy rằng tính tình cấp táo chút, lại là thô chúng có nhỏ, không phải sang bệnh nhân, nhất không tốt cũng có thể đem mình hái ra, không có việc gì. Xe ngựa ngồi lâu, thân thể cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, vẫn ngồi xe ngồi eo mỏi lưng đau, Duẫn Song Song liền đi xuống xe ngựa, tại Ngụy Anh Nam cùng Yến Nhất, ưng một vài người làm bạn ở dưới, tính toán xuống xe đi một trận. Về phần kia chiếc hoa lệ xe ngựa liền đứng ở rộng mở địa phương, cùng những người còn lại cùng nhau chờ Duẫn Song Song trở về. Duẫn Song Song chỗ xuống xe là một chỗ phồn hoa ngã tư đường, nơi này xem như Thanh Lâm huyện địa phương náo nhiệt nhất, trên đường cửa hàng không ít. Trong đó nhìn dễ thấy nhất, trừ Thanh Lâm huyện lớn nhất khách trở về từ lâu, chính là Duẫn Song Song giờ phút này đứng, buôn bán nữ tử son phân yên phân cát. Bởi vì Duẫn Song Song đứng ở chỗ này thời gian hơi chút hơi dài một chút, yên phấn các bên trong liền ra một người mặc một thân màu hồng phân váy dài, dài cực xinh đẹp nữ tử. Nữ nhân này dung mạo tinh xảo vô cùng, búi tóc buông buông sắn lên, tà cắm mấy chi kim tuyến cây trầm, một mặt khác mang theo một chi tua rua châm cải. Nhìn kia thủ công hiển nhiên là mọi người ra tay. Y phục trên người thoáng có chút buông lỏng, lại cũng không lộ, châm tóc mai bông, sam rũ xuống mang khởi, ba phần hấp dẫn ba phần biếng nhác, phối hợp nữ nhân như hỏa mặt mày, quả nhiên là cái hấp dẫn lòng người nữ yêu tinh. Nữ tử kia thấy được Duẫn Song Song nhất thời đầy mặt mang cười đi vội vài bước đi đến Duẫn Song Song trước mặt, tư thế nhanh nhẹn đối với Duẫn Song Song hành một lễ, tiểu nữ tử gặp qua huyện lệnh đại nhân. Tiểu nữ tử là cái này yên phấn các trưởng quầy, đại nhân nếu đi ngang qua nơi này, không bằng tiến vào nhìn xem, hay không có cái gì cùng ngài sử dụng, ta cái này yên phấn các bên trong son phấn đều là Thanh Lâm huyện tốt nhất. Duẫn Song Song nhìn vị này mỹ nhân, nết nết khỏe miệng, ngươi cái này trưởng quầy đến là lớn mật, thế nhưng không sợ bản quan. Ai u nhìn ngài nói, đại nhân ngài mặc dù là huyện lệnh, nhưng cũng là nữ nhân, cũng không phải ăn người lão hổ có cái gì đáng sợ. Tiểu nữ tử mở cửa làm sinh ý, lui tới đều là khách, nào có trưởng quầy sợ khách nhân đạo lý. Đại nhân ra tuần phố vất vả, tiểu nữ tử trong tiệm này đừng nhìn là bán son phấn, trà này nước điểm tâm cũng là cái này Thanh Lâm huyện nhất tuyệt, đại nhân tiến vào ngồi một chút ăn chút điểm tâm uống cái nước trà, nghỉ chân một chút cũng tốt. Tiểu nữ tử nơi này nếu là có đại nhân chỉ lo, chính là không mua cái gì tiểu nữ tử cái này tiểu điếm đều vẻ vàng cho kẻ hèn này. Ngày sau có người nói khởi huyện lệnh đại nhân cũng từng đặt chân qua tiểu nữ tử tiểu điếm, nói ra tiểu nữ tử cũng là trên mặt có nhìn, vinh hạnh cực kỳ đâu. Vị này trưởng quầy thái độ nhiệt tình nói năng khéo léo, lấy lòng khởi người tới thập phần tại đi, tại trưởng quầy nhiệt tình tương yêu dưới, Duẫn Song Song đi dạo đi vào yên phấn cắt. Không biết trưởng quầy xưng hô như thế nào Duẫn Song Song tùy ý đánh giá yên phấn cắt trong trang hoàng, làm rất là không sai, nhìn có loại cảm giác cấm áp. Trưởng quầy đem Duẫn Song Song lui qua trên chỗ ngồi ngồi xuống, vừa cho Duẫn Song Song châm trà vừa cười nói, tiểu nữ tử họ Cao danh Nhã, đại nhân kêu ta Cao trưởng quầy là tốt rồi. Nhã người, chính cũng. Tên rất hay, xem ra lệnh tôn đối Cao trưởng quầy sinh ra có không phải bình thường chờ mong, Cao trưởng quầy hẳn là rất được phụ mẫu sủng ái. Cao Nhã châm trà tay một trận, dây lát buông trong tay ấm trà, nụ cười trên mặt lại sâu hơn vài phần. Đại nhân nói không sai đâu, tiểu nữ tử thờ nhỏ ở nhà liền bị thụ cha mẹ sủng ái, cha ta còn tự mình làm ta vỡ lòng, giáo sư ta học vấn, không chút nào có bởi vì ta là nữ nhi liền không thích ta, đáng tiếc ta phúc bạc, cha mẹ chết sớm, nay cũng liền thừa lại ta một cái người cô đơn. Đến là bản quan thất lễ, nói đến cao trưởng quầy chuyện thương tâm của. Hi, không thể nào, tiểu nữ tử cha mẹ chết mấy năm, nhiều thương tâm cũng qua, chỉ là đại nhân cái này mánh vừa nói, nhượng tiểu nữ tử trong lòng có chút cảm khái mà thôi. Đại nhân, ngài nếm thử cái này mức táo tô, đây chính là tiểu nữ tử sở trường điểm tâm. Duẫn song song tiếp nhận cao nhã trong tay tinh xảo khéo léo điểm tâm, nếm nếm, gật đầu tán thưởng nói, quả nhiên rất mỹ vị, cao trưởng quầy hảo thủ nghệ, cái này điểm tâm làm so chuyên môn điểm tâm cửa hàng làm còn tốt hơn. Đại nhân thích là tốt rồi, cái này sen dung bánh ngọt cũng ăn rất ngon, đại nhân đều nếm thử, thích liền ăn nhiều một chút, như là đại nhân thật sự thưởng thức tiểu nữ tử tay nghề, tiểu nữ tử có thể làm mỗi ngày gọi người đưa đi huyện nhà, hiếu kính đại nhân. Bưng lên một bên chén trà uống ngụm trà nước, Duẫn song song ngẩng đầu nhìn cao nhã hơi hơi cười nhẹ, mỗi ngày đưa thì không cần, không tốt lao động cao trưởng quậy ngươi như thế vất vả. Bất quá cao trưởng quậy nhiệt tình như vậy thỉnh bản quan nhất định phải tới của ngươi trong cửa hàng, hẳn không phải là chỉ vì nhượng bản quan nhấm nháp ngươi một chút tay nghề đi ngươi là có lời gì muốn đối bản quan nói. Tuy rằng mở cửa làm sinh ý đối với người nhiệt tình không sai, nhưng Duẫn song song thân phận đặc thù. Trước giờ bình dân gặp quan kinh sợ, liền tính không cảm thấy sợ hãi cũng tuyệt sẽ không nhiệt tình như vậy. Bởi vì không biết quan viên tính cách như thế nào, sợ lời nói không thỏa đáng phản trọc quan viên không vui, mà cái này cao nhã hành động lại hoàn toàn khác biệt, là thật sự không chút nào sợ Duẫn song song vị này huệ lệnh. Cao nhã trên mặt tươi cười không biến, đại nhân thật là thông minh, thế nhưng có thể thấm nhuần lòng người đâu, tiểu nữ tử chính phạm sầu nên mở miệng như thế nào, nay đại nhân nói lời này. Đến là khiến tiểu nữ tử hào lên tiếng chút. Đại nhân tới cái này Thanh Lâm huyện nhiều như vậy thời gian, chắc hẳn cũng biết chút huyện chung những quan viên kia nhóm đức hạnh. Đại nhân liền không kỳ quái sao, nếu chỉ là vì cướp đoạt chút dân chúng mỡ, hà về phần nhất định muốn hại chết hai nhậm huyện lệnh đâu động tác như vậy không phải quá lớn sao, vạn nhất nếu là gợi ra mặt trên chú ý, phiền toái cũng không nhỏ. Hại chết hai nhậm huyện lệnh, Duẫn song song trong lòng vừa động, chuyện này cho tới nay đối ngoại nói đều là ngoài ý muốn, bách tính môn cũng đều tán thành cái này suy luận, chưa từng có người nào nghi ngờ trước hai vị huyện lệnh nguyên nhân tử vong. Vị này cao trưởng quậy đến là vừa mở miệng chính là hại chết, còn nói như thế bình tĩnh, Duẫn song song khỏe môi hơi hơi gợi lên, vị này cao trưởng quậy tựa hồ là cái thân có bí mật nhân, có chút ý tứ.